hốt chạy như điên ra chỗ khác. Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng Thích Khách đánh vào trong thôn, một đường vừa đi vừa giết. Ngoại trừ vong linh pháp sư Tâm Dẫn cùng một đám ngân dực, những người khác hầu như đều là đi chịu chết, không thể uy hiếp được hắn. Tràng diện hỗn chiến này được đăng lên diễn đàn của Tà Ác Thủ Tự, làm cho các người chơi của Tà Ác Thủ Tự không khỏi xấu hổ. Ở Tà Ác Thủ Tự, chỉ sợ không tìm ra bất cứ ai có thể đối địch được với Nhiếp Ngôn. Cho dù một người chơi bình thường, mặc trang phục đỉnh cấp như trang phục A Bá Khắc, cũng có thể đại sát tứ phương, huống chi là cao thủ như Nhiếp Ngôn. Khi người chơi bình thường công kích Nhiếp Ngôn, chỉ có thể tạo sát thương mấy trăm. Có vài người đẳng cấp quá thấp, thậm chí còn không phá nổi phòng ngự. Chênh lệch hai bên nhiều đến như vậy, nên không biết phải chiến đấu thế nào. Mới chỉ một lát, Nhiếp Ngôn đã giết hết hơn 100 người chơi mà Không Đông Chi Dạ mang đến. Người sống chỉ còn lại có 20-30 người. Người này quả thực là một tên sát thần. Đi tới chỗ nào, chỗ đó máu sẽ chảy thành sông. Không Đông Chi Dạ bị Nhiếp Ngôn dọa đến, cấp cấp nói trong kênh trò chuyện đội, tất cả mọi người lui lại. Một đám người chơi ngân dực thu được mệnh lệnh của Không Đông Chi Dạ, như chút được gánh nặng, đều lui về phía sau. Nhiếp Ngôn nhìn lại phía trước, chỉ thấy vong linh pháp sư Tâm Dẫn đang xoay người rời đi. Mới thế đã muốn bỏ chạy rồi, ít nhất phải giữ lại mấy người. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, tốc độ đột nhiên gia tăng lên rất nhiều, đuổi theo sau lưng vong linh pháp sư Tâm Dẫn. Cảm giác được Nhiếp Ngôn đuổi theo mình, Tâm Dẫn lập tức cảm thấy hết sức khẩn trương, tay phải của hắn lập tức nhúc nhích, trong tay xuất hiện thêm quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Hắn đang chuẩn bị dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên bỏ chạy, Nhiếp Ngôn liền lấy ra quyển trục chiến tranh công xiềng, lập tức kích hoạt. Vong linh pháp sư Tâm Dẫn dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên phát hiện không thể sử dụng, không khỏi mắng một tiếng. Hắn vung pháp trượng, dùng kỹ năng thoáng hiện, chạy ra vị trí cách xa hơn 5-6 mét. Nhưng là lúc này, tốc độ của Nhiếp Ngôn nhanh tới cực điểm. Vong linh pháp sư Tâm Dẫn mới vừa rơi xuống đất, Nhiếp Ngôn đã lao đến, huyết tinh chi chủy trong tay phải của hắn giơ lên, nhắm thẳng sau gáy tên kia, hung hăng cắm xuống. Tâm Dẫn vung pháp trượng, giữa hắn và Nhiếp Ngôn lập tức xuất hiện một tấm khiên bằng xương khô. Bùm một tiếng, đòn tấn công của Nhiếp Ngôn đâm vào cốt thuẫn. Cốt thuẫn run rẩy một chút, nhưng không bị nghiền nát. Số lượng chức nghiệp đỉnh cấp của vong linh đế quốc có số lượng cực nhỏ, cho tới bây giờ cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi. Những người chơi chuyển chức thành công đều đã phải trải qua rất nhiều thí nghiệm và rèn luyện, cho nên ai trong số họ cũng đều có thực lực nhất định. Năng lực kiểm soát thời gian của Tâm Dẫn vô cùng chuẩn xác, ý thức chiến đấu rất mạnh, có thể chịu dựng những mấy chiêu dưới tay Nhiếp Ngôn. Ở cả Tà Ác Thủ Tự chỉ sợ sẽ không vượt qua 20 người. Tâm Dẫn vừa lùi lại về phía sau, vừa thuận tay dùng vài kỹ năng nguyền rủa cho Nhiếp Ngôn, nhưng hắn phát hiện những kỹ năng nguyền rủa hắn dùng căn bản không có bất cứ hiệu quả gì với Nhiếp Ngôn. Tính kháng ma pháp của Nhiếp Ngôn quá mạnh mẽ. Bùm một tiếng, cốt thuẫn vỡ vụn, mảnh vỡ rơi tứ tán. Tâm Dẫn căng thẳng, trái tim siết chặt. Hắn lại dùng thoáng hiện, xuất hiện ở vị trí cách xa mấy trăm mét. Ngay lúc Tâm Dẫn sử dụng thoáng hiện, Nhiếp Ngôn lập tức dùng đột thứ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng Tâm Dẫn. Tâm Dẫn lại giơ pháp trượng, chung quanh đột nhiên bị một đoàn khói mê màu đen bao phủ. Một đòn của Nhiếp Ngôn thất bại, tầm mắt giảm xuống chỉ còn không đến một mét, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Hắn lỡ đánh mất mục tiêu. Chân thật chi nhãn, ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên tụ thành một điểm, nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, tập trung nhìn thẳng Tâm Dẫn. Lúc này Tâm Dẫn đang phóng thích một đám kỹ năng bẫy dập, hắn muốn lợi dụng hiệu quả của sương mù dùng bẫy dập chôn giết Nhiếp Ngôn. Đột nhiên hắn cảm giác được hai ánh mình sắc bén như kiếm xuyên qua làn sương mù đâm thẳng về phía hắn, rõ ràng như ngọn lửa địa ngục. Hắn giật mình, hắn bị cuồng tạc Niết Viêm phát hiện. Tâm Dẫn tranh thủ thời gian vung pháp trượng lên, 10 con khô lâu bò lên từ dưới lòng đất đi về phía Nhiếp Ngôn chắn hắn lại, còn hắn thì tranh thủ thời gian lùi lại phía sau. Hơn 10 con khô lâu phá hỏng con đường trước mắt, Nhiếp Ngôn bật người nhảy lên, bay qua trên đầu mấy con khô lâu này, bổ nhào xuống chỗ Tâm Dẫn, sợ hãi rít gào. Tâm Dẫn đột nhiên há mồm, phóng ra kỹ năng sợ hãi rít gào, âm thanh bén nhọn quét ngang tràn ra ngoài. Nhiếp Ngôn lập tức dùng kỹ năng tinh thần được miễn, một chữ mist lớn từ trên đầu của hắn bay lên không trung. Vong linh pháp sư am hiểu nhất chính là kỹ năng triệu hoán, sau khi thi triển cấm chú, thậm chí có thể triệu hồi ra đại quân khô lâu ngàn vạn con, cũng có thể triệu hồi ra khô lâu cấp rất cao, nhưng những kỹ năng này đều không mấy tác dụng trong quá trình PK. Tất cả kỹ năng của Tâm Dẫn tại trước mặt Nhiếp Ngôn đã thành chất thải công nghiệp. Trước kia vốn dùng chiến thuật mọi việc đều sẽ thuận lợi, hiện tại cũng bị Nhiếp Ngôn phá giải gần hết. Nhiếp Ngôn dùng bóng tối vũ bước xuất hiện ở sau lưng Tâm Dẫn. Tâm Dẫn đang muốn dùng thoáng hiện thoát đi, chỉ thấy Nhiếp Ngôn đột nhiên dùng kỹ năng tập trung làm hắn cứng đờ đứng ngay tại chỗ. Thanh dao găm sắc bén đặt ngay ở cổ họng của hắn, chỉ cách có một ngón tay, sau đó đâm xuống xé toạc, chết ngay lập tức. Tâm Dẫn ngã trên mặt đất. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, những kẻ khác đã sớm lợi dụng thời gian này để chạy mất. Nhiếp Ngôn nhìn vật phẩm rơi từ trên người Tâm Dẫn xuống, là một cái vòng cổ cấp truyền kỳ, trang bị cấp 130, gia tăng 50% cường độ ma pháp triệu hoán. Đây là một vật phẩm khá tốt. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, cái vòng cổ này nếu bán cho thiên sứ Đoạ Lạc, phòng chừng có thể kiếm được một món hời không nhỏ. cất thứ kia vào ba lô, nhìn lại về phía cửa thôn, còn vài người chơi của Mã Duệ bộ lạc đang đứng cố gắng tấn công, bị long tức của Hoàng Kim Địa Long giết chết, ngã trên mặt đất. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cũng giải quyết xong việc chiến đấu, đang tiến dần về phía hắn. Trong thôn, thi thể trải rộng, đã không có một bóng người, thôn trang tàn tạ, chỉ có vài phòng ốc làm từ cỏ tranh, nhìn cực kỳ thê lương. Tinh hồn bối nội đặc bay lơ lửng ở trước mặt Nhiếp Ngôn, hắn dừng lại một lát, sau đó nhanh chóng lướt qua một tòa nhà tranh. Nhiếp Ngôn theo ở phía sau, đi vào, phát hiện ra đây là một cửa hàng nhỏ, bên trong để vài cái tủ gỗ đã cũ nát, trên bàn có rất nhiều thứ, có cả gia thú, xương động vật, các loại khí cụ, bảo thạch vân vân. Ở trong góc cửa hàng còn để một đống quyển trục, nhìn có vẻ đến trên trăm cuốn. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua, đám quyển trục này đều là quyển trục cao cấp, loại hình gì cũng có, chí ít có hơn 20 loại, tính qua một chút, tổng giá trị tối thiểu phải trên 5-6 vạn kim tệ. Bên cạnh đó, đám bảo thạch kia cũng đáng giá hơn 10 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn vung tay một cái, thu tất cả mấy thứ này vào trong ba lô. Nhiếp Ngôn đã biết vì sao người chơi của hai trận doanh đều thích tập kích thôn xóm của phía đối thủ, bởi vì ở địa bàn của người khác, bọn họ có thể thoải mái cướp bóc chiến lợi phẩm mà không cần lo lắng giá trị tôn kính bị giảm xuống. Ngược lại, họ còn đạt được giá trị vinh dự, điều này có lực hấp dẫn rất lớn. Tinh hồn bối nội đặc đã rơi vào một tảng đá lớn tầm bằng ngón cái. Tảng đá này đã được mài rũa trước đó, nhìn rất nhẵn mịn, nhìn khá giống hình bát giác, nhưng lại không có quy tắc. Phỉ Na Tư Chi Thạch, vật phẩm đặc thù, hiệu quả không biết. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính của tảng đá này, thuộc tính của nó ghi là không rõ, nhưng hắn lại nhận được lời nhắc của hệ thống. Tiến độ nhiệm vụ: mang theo Phỉ Na Tư Chi Thạch đi tìm lão địa tinh ma Nạp Đức, hắn sẽ cho ngươi một ít nhắc nhở. Đây là một trong những đối tượng của nhiệm vụ. Nhiệm vụ không nói rõ vị trí của lão địa tinh ma Nạp Đức ở chỗ nào. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng tinh hồn bối nội đặc đang trôi nổi trên không trung, hắn có lẽ sẽ biết. Tìm tòi khu vực xung quanh một lát, không phát hiện ra cái gì đặc biệt, Nhiếp Ngôn đi ra khỏi khu nhà tranh rách nát này. Lúc này, tin Nhiếp Ngôn đã công chiếm thôn xóm, giết hại 300 người, đã truyền bá rộng rãi khắp Tà Ác Thủ Tự, để lại tiếng vọng lớn trong lòng các người chơi. Một người chơi lẻ loi một mình, xử lý những 500-600 người chơi, hơn 10 người thủ vệ thôn xóm. Đây đúng là một chuyện hết sức khó tin. Chết ở trong tay Nhiếp Ngôn, ngoại trừ những người chơi bình thường kia, còn có một cao thủ chức nghiệp đỉnh cấp của vong linh đế quốc, ba tên ngân dực. Việc điên cuồng như vậy, chỉ sợ chỉ có Nhiếp Ngôn mới có thể làm ra được. Các người chơi của Tà Ác Thủ Tự càng hiểu thêm về thực lực của Nhiếp Ngôn. Sau lần này, trong thời gian ngắn, có rất ít người dám mạo phạm Nhiếp Ngôn. Những người chơi kích động muốn tham dự vây giết Nhiếp Ngôn, cướp lấy tử thần chi nhận, chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, đều bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Tỉnh táo lại, tên kia không phải là người cho người khác tùy ý chém giết, mà là cuồng tặc Niết Viêm. Nhiếp Ngôn đi đến bãi đất trống ở giữa thôn, đang chuẩn bị rời đi, một dòng khí nóng dự quét ngang mà tới, gào thét mà qua, gần như muốn hủy diệt toàn bộ kiến trúc hai bên đường. Một bóng người cao lớn xuất hiện trong mắt Nhiếp Ngôn, bề ngoài của người kia vô cùng kỳ lạ, nửa giống như con người, nửa lại giống với ác ma. Trên đầu hắn mọc một đôi sừng nhọn, sau lưng có cái đuôi dài, nhưng trên lưng lại không có cánh đen. Tên kia đi tới từng bước một, thời gian như thể cũng dừng lại, trong mắt hắn phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị cực kỳ, như thể nếu bị hắn nhìn qua một cái, linh hồn sẽ bị cướp đi mất vậy, là một NPC vô cùng mạnh. Đây là phản ứng đầu tiên của Nhiếp Ngôn khi chứng kiến tên kia. Hắn chợt phát hiện thân thể của mình vô cùng cứng ngắc, chỉ nhúc nhích một tí thôi cũng đã cực kỳ khó khăn. Hắn nhìn qua thanh trạng thái, đây là do hiệu quả của sợ hãi. Không đơn giản chỉ có Nhiếp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long, bóng dáng thích khách cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư đều như vậy, cứng ngắc đứng tại chỗ. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra, bán ma nhân An Cổ Đức, ác ma truyền kỳ, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Người này cũng giống như du hồn công chúa Ngài Na, đều là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Bán ma nhân An Cổ Đức càng ngày càng tiến lại gần. Khi hắn đi qua thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, hắn giơ tay đấm mạnh một cái, bùm một tiếng, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư bị đánh bay ra ngoài, chết ngay lập tức. Người này là từ đâu tới đây? Nhiếp Ngôn không nghĩ tới, mình mới chỉ giết một thôn, lại đưa tới đối thủ mạnh mẽ như vậy, tình huống này hết sức không ổn. Gặp phải lĩnh chủ ác ma hóa cấp cao như thế này, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít, vận may quá kém. Thiên sứ đọa lạc ở đế quốc Tát Đặc Ân giết chết ít nhất có hơn 10 thôn cùng trấn nhỏ, nhưng từ trước tới giờ đều không có vấn đề gì. Mà Nhiếp Ngôn vừa mới tàn sát xong một thôn trang bé tí mà thôi, liền đưa tới một tên lĩnh chủ mạnh mẽ như vậy. Lúc trước, vì giết du hồn công chúa Ngải Na, Nhiếp Ngôn vận dụng hơn 10 vạn người, hơn 300 tòa tháp tên và tháp đại bác, hơn 50 cỗ máy ném đá, cả thành Áo Kha Luân gần như bị dỡ xuống hết. Mà bây giờ, hắn chỉ có một mình, phải trực diện đối mặt với bán ma nhân An Cổ Đức, hoàn toàn không có hy vọng thắng. Nhiếp Ngôn gian nan quay đầu, phát hiện bán ma nhân An Cổ Đức chỉ cách hắn có 500 mét, một loại uy hiếp tử vong từ trong lòng dâng lên. Nhiếp Ngôn nhìn qua thanh kỹ năng, lúc này, có một cái kỹ năng có thể dùng được, một kỹ năng duy nhất có thể cứu mình, đó chính là đóng băng thuật, ít nhất có thể tranh thủ một ít thời gian, đợi lát nữa tìm cơ hội chạy trốn. Bộ sáo trang A3 khắc có một kỹ năng xác định địa điểm truyền tống, nhưng mà loại lĩnh chủ ác ma hóa như là bán ma nhân An Cổ Đức đều có kỹ năng cắt đứt truyền tống, ít nhất phải dành ra được hơn 10 giây, sau đó thì triển xác định địa điểm truyền tống hoặc là tùy cơ truyền tống quyển trục mới có hiệu quả. Bán ma nhân An Cổ Đức càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn nắm chặt chiến chủy khăn đặc nạc tư đặc trên tay phải, tùy thời chuẩn bị phóng thích kỹ năng đóng băng. Đúng lúc này, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na bỗng nhúc nhích vùng pháp trượng lên, một tia sáng trắng từ trên trời rơi xuống, chiếu xuống người Nhiếp Ngôn. Thân thể Nhiếp Ngôn đột nhiên có thể cử động, sợ hãi đã bị giải trừ, hắn tranh thủ thời gian mở ra tật phong bộ, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Đáng chết, là chiến thiên sứ, sinh vật thánh quang chán ghét. Bán ma nhân An Cổ Đức rít gào một tiếng, tăng tốc hướng Nhiếp Ngôn đuổi theo. Nhiếp Ngôn có thể cảm nhận được một cỗ hủ thực khí tức đang hình thành một cỗ gió lốc quấn quanh người hắn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể thôn vệ hắn. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vung pháp trượng lên, tạo thành một màn sáng trên người Nhiếp Ngôn, đem Nhiếp Ngôn hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Trong miệng bán ma nhân An Cổ Đức phát ra vài cái âm tiết trầm thấp, trên bầu trời xuất hiện từng cái hỏa cầu màu đen không ngừng đập tới, ít nhất cũng bao phủ trong khu vực phạm vi 500-600 mét. Nhiếp Ngôn cho là mình chết chắc rồi, nhiều hỏa cầu như vậy, hắn căn bản không cách nào né tránh. Nhìn thoáng qua, phát hiện tùy cơ truyền tống cùng định hướng truyền tống cũng không có hiệu quả, mắt thấy sẽ bị những hỏa cầu này đập trúng, một cột sáng màu trắng khổng lồ phóng thẳng lên trời, hỏa cầu màu đen cùng cột sáng trắng chạm vào nhau, lập tức tan thành mây khói. Cái tràng diện này làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sự tình lại có chuyển cơ như vậy. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na rõ ràng ở phía sau xuất thủ. Nhiếp Ngôn cẩn thận suy nghĩ một chút, thiên sứ cùng ác ma là tử địch, hai bên xung khắc như nước với lửa, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na mới có thể trợ giúp cho Nhiếp Ngôn. Bán ma nhân An Cổ Đức càng không ngừng thi triển các loại nguyền rủa cùng ma pháp, nhưng đều bị thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na hóa giả toàn bộ. Nếu đổi lại Nhiếp Ngôn không biết là hắn đã sớm chết bao nhiêu lần rồi. Chạy trốn gần hơn 20 phút, Nhiếp Ngôn vẫn không có đem bán ma nhân An Cổ Đức vứt bỏ được. Giá trị ma pháp của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na dần dần có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Ta chán ghét bộ dạng thân thể này, ma pháp của ta sắp không đủ, ta cần phải có thời gian hồi phục giá trị ma pháp. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na ảo não nói. Bộ bạch y trên người nàng chỉ bao phủ lấy những phần nhạy cảm nhất, tạo thành một hình ảnh gợi cảm mê người. Đôi mi thanh tú trên khuôn mặt ngây thơ cao lại, làm cho người ta khó có thể mà phát ra được một tia chán ghét. Nhiếp Ngôn không có cách nào chỉ huy được thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na đôi khi phóng thích cho Nhiếp Ngôn một hai cái ma pháp tăng cường kỹ năng hoặc là hộ thuẫn, đôi khi dứt khoát không để ý tới Nhiếp Ngôn, thậm chí có lúc còn mất tích hoặc là chui vào trong túi áo của Nhiếp Ngôn ngủ nưỡng. Cái này làm cho Nhiếp Ngôn vô cùng đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào. Không nghĩ tới hôm nay tại thời khắc mấu chốt này, lại là thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cứu hắn một mạng. Bán ma nhân An Cổ Đức nhảy lên cao một cái, bay lên trên không trung mấy chục mét, từ phía trên gào thét rồi nhảy bổ xuống. Nhìn thấy bán ma nhân An Cổ Đức càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn duỗi tay trái ra, bắn ra một sợi tơ nhện, dính lên một thân cây khô ở gần đấy, thu mạnh tay lại, chỉ nghe sư một tiếng, sợi tơ nhện này mang theo Nhiếp Ngôn đi ngang qua cự ly hơn 10 mét, oanh một tiếng, An Cổ Đức nặng nề rơi xuống đất, làm cho mặt đất cũng muốn rung chuyển dữ dội. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng hăng hái chạy trốn trên hăng hái chi hài trong bộ sáo trang A3 khác, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, mau chóng chạy đi. Vốn dĩ tốc độ của Nhiếp Ngôn đã nhanh như điện chớp, sau khi mở ra hăng hái chạy trốn, càng nhanh đến kinh người. Bán ma nhân An Cổ Đức dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn bị Nhiếp Ngôn càng chạy càng xa. Nhiếp Ngôn quay đầu lại liếc một cái, bán ma nhân An Cổ Đức đã bị hắn kéo ra khoảng cách hơn 100 mét, hắn tiếp tục chạy như điên, không dám ngừng lại một chút nào. Bán ma nhân An Cổ Đức liên tục phóng thích ra ma pháp. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cũng không ngừng huy động pháp trượng, hóa giải công kích của bán ma nhân An Cổ Đức. Khoảng chừng 5 phút sau, cự ly khoảng cách giữa Nhiếp Ngôn và An Cổ Đức đã vượt qua 300 mét. Hăng hái chạy trốn nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục trong 10 phút. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể đem bán ma nhân An Cổ Đức bỏ xa 500-600 mét. Cái khoảng cách này còn không đủ xa, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Nhìn thoáng qua thanh vật phẩm, không biết bán ma nhân An Cổ Đức rốt cuộc dùng cái kỹ năng gì lên người hắn, tùy cơ truyền tống quyền trục vẫn không thể nào sử dụng được. Lại chạy ra một đoạn nữa, phía trước là một mảnh loạn thạch gập ghềnh, khắp nơi đều là những tảng đá nhô lên, cái này càng khó chạy trốn. Bên trong trung tâm của bãi loạn thạch gập ghềnh có một cái hố tĩnh mịch, không biết đi thông nơi nào. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh của bán ma nhân An Cổ Đức ở phía xa xa. Được rồi, liều mạng, Nhiếp Ngôn thả người nhảy xuống, độ cao không ngừng gào thét giảm xuống, rơi xuống chừng nửa phút, phía dưới truyền đến âm thanh vọng lại, hắn biết là đã sắp đến điểm cuối. Hắn liền dùng đến kỹ năng bò sát bên trong bò sát giới chỉ, đột nhiên tới gần vách đá, dán người ở trên đấy, sau đó xoay người rơi xuống, bùm một tiếng rơi xuống đất. Trong lúc này hắn cũng không biết là đi thông tới đâu, lợi dụng quan sát trong bóng tối, hắn có thể thấy rõ mặt đất, rất nhanh liền chạy như điên. Lúc này bán ma nhân An Cổ Đức đang đứng tại lối vào huyệt động, hắn tại cửa vào huyệt động dừng lại một lát, cũng không có xuống dưới, mà là đang đứng bồi hồi ở cửa vào. Tin tức Nhiếp Ngôn bị bán ma nhân An Cổ Đức truy sát, rất nhanh bị các người chơi biết được, Có một ít đạo tặc thậm chí còn tận mắt nhìn thấy quá trình bán ma nhân An Cổ Đức đuổi giết Nhiếp Ngôn, cho đến khi Nhiếp Ngôn nhảy vào huyệt động. Sự đáng sợ của bán ma nhân An Cổ Đức làm cho người chơi đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Cuồng tạc Niếp Viêm rõ ràng có thể chạy trốn, cái này xem ra là một việc vô cùng khó tin. Sự cường đại của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cũng bắt đầu rơi vào tầm mắt của tất cả người chơi. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trước đây không có biểu hiện gì, thế cho nên các người chơi cho rằng nàng chỉ là một vật trang sức mà thôi. Thẳng cho tới hôm nay các người chơi mới biết được sự cường đại của nàng, rõ ràng có thể đối kháng bán ma nhân An Cổ Đức, nàng rốt cuộc là cái gì. Vấn đề thảo luận về bán ma nhân An Cổ Đức cùng với thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na tràn ngập cả diễn đàn. Các người chơi còn quan tâm một vấn đề, không biết cuồng tạc Niết Viêm hiện tại thế nào. Phải biết rằng, cuồng tạc Niết Viêm tiến vào cái huyệt động kia là cấm địa nổi tiếng, phàm người chơi đi vào trong chỗ đó đều bị giết chết mà trở về. Nhiếp Ngôn ở bên trong huyệt động hắc ám tĩnh mịch chạy một hồi, đại khái khoảng chừng 3 phút gì đấy, tinh hồn của bối nội đặc đang huyền phù giữa không trung, chậm chạp không chịu về phía trước. Nhiếp Ngôn đi về phía trước vài bước, phát hiện tinh hồn bối nội đặc chậm chạp không chịu đi cùng, chỉ có thể xoay người đi trở về. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta rất ghét nơi này. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na chán ghét nói. Nhiếp Ngôn cảm giác được thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na đang đứng trên vai cũng sinh lòng sợ hãi, là vật gì lại để cho thủ hộ thiên sứ cũng cảm thấy sợ hãi như vậy. Hướng chỗ sâu bên trong huyệt động nhìn lại, phía trước là một mảnh hắc ám, hắn căn bản là nhìn không tới chỗ sâu bên trong huyệt động rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Hay là nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi à? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút. Trong lúc này mọi chuyện cũng làm cho hắn cảm giác rất bất an. Trong tín ngưỡng có rất nhiều địa đồ là cấm địa mà người chơi không thể nào tiến vào, nhất là nơi hoạt động của ác ma hóa lĩnh chủ cấp 200, phàm là người đi vào, chỉ có một con đường chết, đến những địa phương này, cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn ra ngoài mà thôi. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na đối với vật trong huyệt động kia sợ hãi, thậm chí có hơn cả bán ma nhân An Cổ Đức, cho nên Nhiếp Ngôn có thể phán đoán, đồ vật bên trong huyệt động so với bán ma nhân An Cổ Đức còn cường đại hơn, tiến vào chỉ có thể chịu chết. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, còn 5 phút đồng hồ nữa, hắn có thể dùng tùy cơ truyền tống quyển trục, ở chỗ này chờ a. Bán ma nhân An Cổ Đức giống như cũng không có đuổi theo. Thời gian từng chút trôi qua, còn có 2 phút, Nhiếp Ngôn buồn chán nhìn sang xung quanh, nhờ vào tầm nhìn ban đêm cường đại, hắn có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh phạm vi 10 mét. Nhiếp Ngôn chợt phát hiện, trong đống loạn thạch bên góc huyệt động, cất giấu một cái bảo dương, không biết là cái cấp bậc gì, cách chỗ hắn khoảng chừng 9 mét, cần phải đi về phía trước một đoạn nữa, mới có thể lấy được bảo dương. Nhiếp Ngôn chần chờ một chút, cái bảo dương này gần ngay trước mắt, nếu không cầm, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Nhìn tinh hồn bối nội đặc cùng với thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, hướng phía trước mặt đi vài bước, trong huyệt động thổi ra một trận hàn phong, hàn khí lạnh lẽo không khỏi làm cho Nhiếp Ngôn đánh một cái rùng mình. Nhiếp Ngôn cảm giác được, về phía trước vài bước đi lấy bảo dương tuyệt đối là một cử động vô cùng nguy hiểm. Trong huyệt động phát ra từng trận âm hàn, nhiều tiếng thét chói tai như có như không từng chỗ sâu bên trong huyệt động truyền đến, làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Từ góc độ này, Nhiếp Ngôn có thể thấy được, cái bảo dương kia toàn thân màu vàng lợt, không biết là dùng chất liệu gì để chế tác, trên mặt khảm đầy bảo thạch màu đen, vô cùng tinh xảo. Chính là một cái bảo dương cấp bậc truyền kỳ. Bên cạnh cái bảo dương này tựa hồ có một cái đồ vật gì khác. Nhiếp Ngôn thay đổi góc nhìn, nhìn kỹ xuống, phát hiện là một ít thi cốt. Những thi cốt này tán lạc ở bên trong đống loạn thạch, không biết qua bao lâu đã phong hóa đến vô cùng nghiêm trọng. Những vật này làm cho trong lòng Nhiếp Ngôn căng cứng một ít, không biết kể bên này có bẫy dập gì hay không. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, quyết định thử một phen. Hắn nhớ tới trong ba lô có chất một ít quyển trục, tại trong đám quyển trục này tìm kiếm một chút, lấy ra từ trong đó 2 cái. Những quyển trục này đều là Tử Yên tự mình chế tác, hiện tại đẳng cấp luyện kim thuật của Tử Yên đã đạt đến cấp tông sư rất kinh người, chế tác đủ loại quyển trục, cái gì cũng có. Lần này Nhiếp Ngôn mang theo hơn 30 loại, tổng cộng hơn 70 quyển. Những quyển trục này khi đụng phải tình huống đặc biệt tùy thời có thể cần dùng đến. Hắn đem 2 cái quyển trục này mở ra, chỉ nghe thình thịch 2 tiếng, trên mặt đất xuất hiện 2 con nhện to bằng chậu rửa mặt, chúng nó trông rất giống với nhện thật, nhưng cũng không phải là nhện thật, mà là một ít đồ chơi cơ giới, không có bất kỳ lực công kích nào cả. 2 con tiểu chi chu cơ giới này thoáng cái liền thích nghi được hoàn cảnh, lượn xung quanh vài vòng, dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, chúng nó bắt đầu bò sát xuống mặt đất, những cái lông xù trên 8 cái chân đông đưa theo quy luật, trong đó một con chi chu cơ giới bò đi rất nhanh, một cái khác thì hơi chậm một chút, 2 con chi chu cơ giới này đại khái cách nhau chừng 2 mét, con chi chu bò nhanh ở phía trước đã nhanh chóng tiếp cận được cái dương, cự ly càng ngày càng gần, cách chừng mấy trụ mét, nó bắt đầu kiểm tra mặt đất, xem xét có dấu vết bẫy dập gì hay không. Nhiếp Ngôn kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Hoàng Kim Địa Long hiện ra tại phía xa xa cửa thông đạo, hướng bên này đã đi tới. Bán ma nhân An Cổ Đức canh giữ ở lối vào cửa động, hắn cũng không có đối phó Hoàng Kim Địa Long, cho nên Hoàng Kim Địa Long may mắn còn sống chạy đến đây. Đối với bán ma nhân An Cổ Đức mà nói, Hoàng Kim Địa Long bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, hắn căn bản là khinh thường ra tay, mục tiêu của hắn chỉ là từ thần chi nhận ở trên tay Nhiếp Ngôn mà thôi. Lại một lát sau, bóng dáng thích khách cũng đã trở lại, cũng chỉ có thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư bởi vì vừa rồi ngăn cản bán ma nhân An Cổ Đức mà rơi dụng. Nhiếp Ngôn đem Hoàng Kim Địa Long thu trở về, Hoàng Kim Địa Long mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, từ nơi này bắt đầu, đoạn đường phía trước đều rất là nhỏ hẹp, dùng Hoàng Kim Địa Long có khổ hình lớn như vậy không thể nào di chuyển được. Về phần bóng dáng thích khách thì trước giữ lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía miệng rừng bên này, đại khái qua một phút đồng hồ, chỉ nghe bù một tiếng, con chi chu cơ giới chạy ở phía trước bị tạc bay, cái tiếng đổ mạnh này cũng vô cùng kinh người, quy lực không thể nào khinh thường được, hẳn là dẫm phải bẫy dập rồi. Một lát sau, bên kia bình tĩnh xuống, trên mặt đất rơi là tả một ít linh kiện, bên trong hang động hình như có thứ gì đó đi ra, Nhiếp Ngôn lập tức liền ẩn thân, tránh ở đằng sau một đống loạn thạch, chỉ thấy một đám u hồn phiêu giật đi tới, chúng nó huyền phủ ở giữa không trung, nhìn không thấy tướng mạo, nhưng cặp mắt màu đỏ vô cùng bắt mắt, chúng nó ở xung quanh bảo dương du đãng một chút, không có phát hiện cái gì, liền phiêu giật trở về bên trong chỗ sâu hang động, là một đám u hồn cấp 200, tổng cộng 7 con, trong đó có một con là cấp bậc tinh anh, nơi này hóa ra là địa đồ cấp 200, nếu bình thường, trong lúc vô tình xâm nhập địa đồ như vậy, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi, tranh thủ thời gian rời đi nói sao, quái vật cấp 200 không giống như quái vật bình thường, kỳ thật thực lực mạnh đến nổi thái quá, chúng nó không có ý thức, chỉ biết đơn thuần công kích giết người, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, bình thường người chơi rất khó phát hiện tung tích của bọn nó, không thể trêu chọc những tên đáng sợ này, nhưng là một cái bảo dương ở ngay trước mặt không thể nào không cầm đi, Nhiếp Ngôn lại có chút không cam lòng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục thao túng con chi chu còn lại hướng phía trước mặt bò đi, bài trừ bẫy dập, nó ở bên cạnh cái bảo dương truyền kỳ bò một hồi, không có xúc động bất kỳ cái bẫy dập gì, xem ra chung quanh bảo dương không có vấn đề gì, tùy cơ chuyển tống quyển trục đã có thể sử dụng, hắn tùy thời có thể ly khai, nhưng mà hắn không cách nào vứt bỏ cái bảo dương này ở đây được. Trầm mặc một lát, hắn cái đặt một điểm truyền tống tại nơi này, như vậy hắn có thể tùy thời tới nơi này đi thử xem có thể mở ra cái bảo dương truyền kỳ kia không a. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, mở ra tiềm hành, chậm rãi hướng cái bảo dương kia đi tới, cự ly càng ngày càng gần, đại khái chỉ còn cách chừng 3 mét, hắn ngừng hô hấp lại, bước đi tới bên cạnh bảo dương, ngồi chồm hồm xuống. Cái bảo dương truyền kỳ này cũng không lớn, gia công tinh tế, mà ngay cả hoa văn đường viền kim loại cũng làm rất cẩn thận, mặc dù thời gian có chút trôi qua khá lâu, trên mặt hiện đầy tro bụi. Nhiếp Ngôn đặt tay phải lên, đem tro bụi phủi gạt đu, mặt ngoài kim loại dường như mới tinh như cũ. Bên hông bảo dương có treo một cái khóa, chỉ lớn khoảng ngón tay cái, nhưng bộ dạng lại vô cùng tinh vi, muốn mở ra cái khóa của bảo dương này chỉ sợ hao phí không ít thời gian. Mở cái bảo dương này ra, nói không chừng sẽ đem những u hồn kia dẫn tới, cân nhắc một lát, vẫn là thử trước xem đi. Nhiếp Ngôn cúi đầu bắt đầu mở bảo dương ra, hệ thống, bảo dương đang trong quá trình mở ra, độ hoàn thành 1%. Thời gian trôi qua vô cùng thong thả, cái khóa này hẳn là tinh phẩm còn sót lại từ thời kỳ hắc ám, vô cùng phức tạp, nếu như không phải là kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia, người chơi bình thường căn bản không có cách nào mở ra. Qua chừng 50 giây, bảo dương mới mở 55% mà thôi, thời gian mở bảo dương thật sự là dài. Đúng lúc này, vài tiếng hí bén nhọn truyền đến, cơ hồ muốn xỏ xuyên qua màng nhĩ của Nhiếp Ngôn. Không tốt, chúng nó đến đây. Nhiếp Ngôn phát hiện ở xa xa một đám u hồn đang nhẹ nhàng đi tới. Chúng nó sau khi phát hiện ra Nhiếp Ngôn, thoáng cái lâm vào trạng thái cuồng nhiệt. Chúng nó tựa như một đám ác quỷ thị huyết, cảm giác được sinh linh tồn tại, liền muốn đem thôn phệ. Nhìn thấy những u hồn này càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian thao túng bóng dáng thích khách đi lên ngăn cản. Bóng dáng thích khách ngăn cản những u hồn kia, tay phải vung lên, chém ra một cái phá diệt trảm, 10 đạo kiếm khí khổng lồ nhô lên cao chém xuống, rầm rầm rầm, vài tiếng cuồng bạo vang lên, nhấc lên đầy trời khói bụi. Nhưng ngoài ý muốn chính là, những u hồn kia không có bị giết chết, lượng máu thấp nhất của bọn chúng cũng có gần 600 vạn. Phải biết rằng, chúng nó chỉ là một ít quái bình thường mà thôi, lượng máu của cấp tinh anh hoàn toàn nhìn không thấy. Một đám u hồn cuồng nhiệt đánh về phía bóng dáng thích khách, móng vuốt bén nhọn vung xuống, phốc phốc phốc vài tiếng, công kích của bọn nó trúng vào trên người bóng dáng thích khách. Một tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến, Nhiếp Ngôn nhìn sang, bóng dáng thích khách đã biến mất. Nhiếp Ngôn nhìn lại một chút tiến độ trước mặt, 89%, một hồi thì tốt rồi, lại chờ một lát, bất quá đám u hồn đã nhào tới trước mặt, cự ly chỉ có 2-3 mét, định mệnh, không thể chờ được. Nhiếp Ngôn âm thầm mắng một tiếng, chỉ có thể nhịn đau gián đoạn, thả người nhảy ra. Bọn u hồn này hướng Nhiếp Ngôn đánh tới, hắn hướng một con u hồn bên trong lao tới, Nhiếp Ngôn vung chủy thủ lên, một dao đâm xuống, rất nhanh muốn đâm trúng u hồn. Nhiếp Ngôn chợt phát hiện, công kích thất bại, con u hồn trước mắt đột nhiên biến mất, phủ một tiếng, trên lưng Nhiếp Ngôn đột nhiên đã trúng một kích, trên đầu bay lên một cái con số thương tổn tới tận 1.7 vạn, tranh thủ thời gian chạy đi. Nhiếp Ngôn vừa chuyển tay phải, trong lòng bàn tay liền nhiều thêm ra một cái tùy cơ truyền tống quyển trục, đang chuẩn bị bóp nát tùy cơ truyền tống quyển trục, tinh thần của hắn đột nhiên hoảng hốt một chút, trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Nàng mặc pháp bảo thánh ngôn màu trắng, tựa như một nữ thần, thánh khiết đến làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười thản nhiên, động lòng không nói nên lời. Tạ Dao, làm sao người lại ở đây? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi thăm, lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được tình huống không đúng, là ảo giác, U Linh Chí Huyễn, hắn như thế nào lại đem cái này quên đi? Có một ít U Linh có được năng lực thiên phú đặc thù, có thể trong chiến đấu làm cho người ta sinh ra ảo giác, bình thường U Linh Chí Huyễn thật là dễ dàng tránh né cùng xuyên qua, hiệu quả Chí Huyễn cường đại như vậy, có thể làm cho Nhiếp Ngôn giống như đang ở hoàn cảnh chân thật, cái này còn là lần đầu tiên gặp được, tinh thần có điểm bị khống chế, Nhiếp Ngôn đang muốn ngưng thần tĩnh khí, khu trừ ảo giác trong đầu, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, lại có hai con U Linh đánh trúng Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn bùm một tiếng, ngã trên mặt đất, tên gia hỏa này công kích quá hung ác, Nhiếp Ngôn căn bản gánh không được thương thế của bọn nó gây ra, chứng kiến Nhiếp Ngôn nằm trên mặt đất, bọn U Hồn này qua lại tìm tòi một phen, không có phát hiện những sinh vật khác tiến đến, khôi phục trạng thái du dàng. Chúng nó theo đường cũ quay trở về tới chỗ sâu bên trong hang động. Không biết qua bao lâu, ngón tay của Nhiếp Ngôn bắt đầu truyền đến cảm giác, trên mặt truyền đến cảm giác lạnh buốt làm hắn dần dần khôi phục ý thức. Hắn thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian đứng lên, tùy thời chuẩn bị tránh né công kích. Phát hiện chung quanh rỗng tuếch, những u hồn kia đã không thấy tung tích đâu nữa rồi. Nhiếp Ngôn thở ra một ngụm hơi, nhìn thoáng qua huyết lượng, chỉ có vài chục điểm. Hắn tranh thủ thời gian tìm một chỗ khôi phục huyết lượng, từ thần chi nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến trừ khăn nặc đặc tư đặc cùng trật tự chương mở đầu rơi là tà đầy đất, hắn tranh thủ thời gian nhặt lên, đến một bên pháp động, ẩn thân phía sau nham thạch, ngồi dưới đất bắt đầu hồi phục huyết lượng. Sau khi chuyển chức thành thánh ảnh vũ, Nhiếp Ngôn đã lấy được một cái kỹ năng, gọi là sống đi chết lại, tại thời điểm bị giết chết, có một lần cơ hội được sống lại, thời gian làm lạnh kỹ năng là 2 ngày tự nhiên. Trước đây, Nhiếp Ngôn không hề sử dụng đến cái kỹ năng này, bởi vì sau khi hắn đạt được kỹ năng này chưa từng chết qua lần nào. Hôm nay rõ ràng gặp phải con U Linh Chí Huyễn này, may mắn những U Linh này chỉ là một đám sinh vật không có ý thức, sẽ không cướp đoạt trang bị người chơi rơi xuống. Nhìn lại giá trị kinh nghiệm mất gần 10%, ngược lại bị giết chết cũng không có trừng phạt quá nghiêm trọng, có thể xem như là trong bất hạnh gặp được may mắn. Rất nhanh, huyết lượng đã hồi phục đến giá trị đầy, Nhiếp Ngôn đứng lên, hướng chỗ Bảo Dương nhìn thoáng qua, phải nghĩ ra một ít phương pháp đặc thù mở ra Bảo Dương mới được. Bản đồ cấp 200 xuất hiện Bảo Dương truyền kỳ, đây tuyệt đối là một cái dụ hoặc rất lớn. Đánh giá tính toán một cái, Nhiếp Ngôn mở cái Bảo Dương truyền kỳ này ra, ít nhất phải cần đến 90 giây, mà những u hồn kia phát hiện bên ngoài có động tĩnh, chưa tới 1 phút đồng hồ liền sẽ chạy tới, hắn nghĩ dưới tình huống không hề bị phát hiện mở ra cái Bảo Dương này là hoàn toàn không có khả năng. Con đường phía trước chật hẹp, Hoàng Kim Địa Long căn bản vào không được, duy nhất có thể đi vào là Bóng Dáng Thích Khách, căn bản nhịn không được nửa phút, có thể chống đỡ hơn 10 giây đã là cực hạn, những u linh trí huyễn kia thật lợi hại. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Ngôn muốn mở ra Bảo Dương quả thực khó như lên trời. Chỉ kém hơn 10 giây mà thôi, nhưng chính là hơn 10 giây này, làm Nhiếp Ngôn buồn rầu không thôi. Nhiếp Ngôn không còn biện pháp nào khác, xem ra cái Bảo Dương này tạm thời là lấy không được, tại trong thời gian ngắn, cũng không có người chơi nào có thể tới trước đoạt nó đi được, dù sao đã đặt ra điểm truyền tống, khi nào nghĩ ra biện pháp lại tới tiếp à. Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ nghĩ thầm, Nhiếp Ngôn liên tục dùng vài cái tùy cơ truyền tống quyển trục, đến một chỗ hoang mạc, không biết đây là nơi nào, bán ma nhân An Cổ Đức cũng không dễ dàng buông tha Nhiếp Ngôn như vậy, có phương pháp gì có thể đối phó hắn được không? Mặc dù không đối phó được, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp trốn hắn, vì một cái lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 đuổi ở phía sau, thật sự là một chuyện làm người ta không an tâm một chút nào. Trầm tư một lát, Nhiếp Ngôn thấy được bộ sáo trang A3 khắc có kỹ năng định hướng truyền tống, một cái ý nghĩ chợt lóe lên tổng đầu, có biện pháp, nói liền làm, Nhiếp Ngôn bắt đầu khua chân gõ trống để bố trí, triệu hồi ám dực chi long ra, thả người nhảy đi lên, cưỡi ám dực chi long hướng phương hướng đông nam bay vút mà đi. Trong đoạn thời gian kế tiếp, Nhiếp Ngôn tại phía đông ma duệ bộ lạc, còn có vài chỗ ở Nam Bộ, Tây Bộ Vong Linh Đế Quốc cài đặt điểm truyền tống, tổng cộng 16 điểm truyền tống, khoảng cách giữa các điểm truyền tống có cự ly ít nhất là 3 giờ hành trình, cách xa nhau nhất, thậm chí đạt đến 12 giờ hành trình. Nhiếp Ngôn định hướng truyền tống mỗi lần cách nửa canh giờ có thể truyền tống một lần, hắn có thể tùy ý thay đổi vị trí. Nói như vậy, bán ma nhân An Cổ Đức đừng hòng mà bắt được hắn. Nhiếp Ngôn ở mỗi một nơi dạo chơi một chút, tuyệt đối không quá một giờ, hơn nữa hắn còn đang không ngừng đặt ra điểm truyền tống. Tổng bộ công hội chúng thần bộ lạc, Thần Vương đang bề bộn đến sức đầu mẻ chán, bán ma nhân An Cổ Đức mấy lần hướng hắn hỏi thăm vị trí của Nhiếp Ngôn, hắn lập tức mở rộng nhãn tuyến, bốn phía tìm kiếm vị trí của Nhiếp Ngôn, rất nhanh, hắn xác định được phương vị của Nhiếp Ngôn, nói cho bán ma nhân An Cổ Đức, bán ma nhân An Cổ Đức liền chạy tới, nhưng lại chẳng thấy người đâu, Nhiếp Ngôn đã chạy ra ngoài ngàn dặm, liên tiếp mấy lần, bán ma nhân An Cổ Đức cho rằng Thần Vương đang đùa giỡn mình, nổi giận không thôi, về tới tổng bộ công hội chúng thần bộ lạc, cho ta một lời giải thích. Nếu như ta biết rõ đây là ngươi toan tính lừa gạt ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Ánh mắt âm lãnh của bán ma nhân An Cổ Đức nhìn chằm chằm vào Thần Vương. Sau lưng Thần Vương đổ ra mồ hôi lạnh toát, hắn cảm thấy sát khí lạnh lùng trên người bán ma nhân An Cổ Đức đang toát ra. Nếu như câu trả lời của hắn có bất kỳ điều gì không thỏa đáng, không đơn giản chỉ là bản thân của hắn, cả chúng thần bộ lạc đều gặp nạn theo. Hắn cẩn thận thận nói, An Cổ Đức đại nhân tôn kính, ta không dám có bất kỳ lừa gạt nào. Ta suy đoán, cái tên đạo tặc tên là Niết Viêm kia có kỹ năng truyền tống, có thể tùy ý chạy nhảy khắp nơi. Chúng ta mỗi lần tìm được vị trí chuẩn xác của hắn, chờ ngài chạy tới, hắn đã ly khai. Bán ma nhân An Cổ Đức nhìn chằm chằm vào thần vương, hắn muốn biết thần vương có phải là đang nói láo hay không. Thần vương một bộ nơm nớp lo sợ, hắn không người, ở trước mặt bán ma nhân An Cổ Đức, hắn chẳng khác nào là con dê đợi chuẩn bị làm thịt. Bán ma nhân An Cổ Đức hơi chỉ hoãn lại một chút, thản nhiên nói, trong thời gian kế tiếp, mật thiết chú ý đến hành tung của hắn, có bất cứ tin tức gì đều lập tức báo cáo. Vâng, thần vương trịnh trọng đáp lại, có một loại cảm giác như trước được gánh nặng. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long, đem phần lớn lãnh thổ của Ma Duệ bộ lạc cùng vong linh đế quốc chạy qua một lần, đã lấy được một ít manh mối liên quan đến bảo tàng của Vũ Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ, Linh Chi Phù Phi Nã Ti, nhưng hiện tại hắn không dám chú tâm vùi đầu vào nhiệm vụ, lỡ như thời gian quá dài, bị bán ma nhân An Cổ Đức truy tung đến thì phiền toái. Nhiếp Ngôn liên lạc với người của Thiên Sứ Đọa Lạc, chuẩn bị đưa một ít trang bị hắn lấy được từ trận doanh hắc ám bán cho người của Thiên Sứ Đọa Lạc. Địa điểm gặp mặt là một địa phương có tên là Hồi Âm Hạp Cốc thuộc nam bộ của Vong Linh Đế quốc. Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ chạy nhanh đến điểm tọa độ ước định, tiềm hành kiểm tra một chút hoàn cảnh trước mặt. Chung quanh nơi này là một mảnh rừng rậm xum xuê, vị trí trung tâm có một mảnh đất trống chừng 100 mét vuông, bên cạnh có một cây đại thụ cao tới 10 mét. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng bò sát, tay chân lanh lẹ bò lên trên ngọn cây, từ phía trên nhìn xuống dưới. Người của Thiên Sứ Đọa Lạc không có thất ước, có giáo huấn lần trước, bọn họ hẳn sẽ phải một người đáng tin đi tới. Khoảng cách đến thời gian ước định còn chừng 5 phút, một thân ảnh hiện ra trong khoảng đất trống, là Cuồng Ngạo Chiến Thương. Trước đây Nhiếp Ngôn đã từng tiếp xúc qua với Cuồng Ngạo Chiến Thương mấy lần, xem như người quen. Nhiếp Ngôn cũng không có lập tức đi xuống dưới, vẫn tiếp tục quan sát, xác định xung quanh không có người khác, dùng bảo thạch lừa gạt biến thành người chơi phe tà ác, sau đó mới thả người nhảy xuống. Người đã đến rồi. Cuồng Ngạo Chiến Thương sau khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn, mỉm cười nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, hai người trong lòng đều tự hiểu với nhau, hợp tác giữa Thiên Sứ Đọa Lạc cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn là tương đối ăn ý. Nhiếp Ngôn hy vọng việc hợp tác như vậy vẫn có thể tiếp tục nữa. Có mặt hàng gì tốt sao? Cuồng Ngạo Chiến Thương nói. Thời gian có hạn, hắn cũng không có thời gian nói chuyện phiếm, đi thẳng vào chính đề. Nhiếp Ngôn hướng Cuồng Ngạo Chiến Thương xin giao dịch, đem toàn bộ thu hoạch hắn lấy được từ người chơi trận doanh tà ác đặt vào hết, trong này vẫn có một vài thứ tốt. Cái này là chiến lợi phẩm mà người của chúng ta ở đế quốc Tát Đạp Ân thu hoạch được, Cuồng Ngạo Chiến Thương nói, cũng đưa lên một ít trang bị, thương nghị một chút phương thức trao đổi. Nhiếp Ngôn nhấn xác nhận, hắn lấy được 3 vật phẩm cấp truyền kỳ, 7 trang bị cấp á truyền kỳ. Những trang bị này đều có đẳng cấp vào khoảng 130 đến 140, có thể dùng để trang bị cho thành viên đoàn tinh anh. Giao dịch xong tất cả, Nhiếp Ngôn cùng Cuồng Ngạo Chiến Thiên đàm phán một chút quá trình hợp tác trong tương lai của hai công hội. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn còn phải tiếp tục tiến độ nhiệm vụ của hắn. Chờ một chút, Cuồng Ngạo Chiến Thương gọi Nhiếp Ngôn lại. Nhiếp Ngôn dừng chân, nhìn về phía Cuồng Ngạo Chiến Thương, hỏi, còn có chuyện gì? Chỗ của ngươi không phải có một thanh tử thần chi nhận hay sao? Cuồng Ngạo Chiến Thương chần chờ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên ngưng tụ, cùng Cuồng Ngạo Chiến Thương nhìn nhau, muốn nhìn xem trên gương mặt của Cuồng Ngạo Chiến Thương biểu hiện như thế nào. Tin tức tử thần chi nhận ở trong tay của Nhiếp Ngôn, cả trò chơi này ai cũng biết, Cuồng Ngạo Chiến Thương làm sao có thể không biết? Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, hội trưởng của chúng ta nói, muốn mua tử thần chi nhận ở trên tay của ngươi, ngươi cho một cái giá, chỉ cần trong phạm vi chúng ta thừa nhận được, cũng có thể thương lượng. Cuồng Ngạo Chiến Thương nói. Ánh mắt lợi hại của Nhiếp Ngôn làm hắn có chút chột dạ. Tử thần chi nhận đã nhấc lên sóng to gió lớn cho toàn bộ người chơi ở phe tà ác. Cái thanh thần khí này, tuy Nhiếp Ngôn tạm thời còn không dùng được, nhưng hắn có thể xác định, cái thanh tử thần chi nhận này tuyệt đối cùng đầu mối chính của nhiệm vụ có liên quan tới nhau. Quách Hoài đang kiểm tra công dụng chuẩn xác của tử thần chi nhận. Vì cái gì người chơi trận doanh tà ác cùng NPC lại cuồng nhiệt tìm kiếm tung tích của tử thần chi nhận đến như vậy? Cuồng Ngạo Chiến Thương đã mở miệng, chứng minh Thiên Sứ Đọa Lạc đã xác nhận tử thần chi nhận đang ở trong tay Nhiếp Ngôn. Tử thần chi nhận cùng một cái nhiệm vụ của Nhiếp Ngôn có liên quan tới nhau, hắn muốn dẫn tử thần chi nhận đi tìm Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại, nếu tử thần chi nhận mất đi, không biết sẽ nhận trưởng phát nhiệm vụ thất bại nhiều hay ít. Nói cho hội trưởng của các ngươi biết, thanh tử thần chi nhận kia là vật phẩm nhiệm vụ của ta, không cách nào bán ra được. Nhiếp Ngôn nói xong, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn biến mất ở nơi cuối cùng của rừng rậm. Cùng Ngạo Chiến Thương liên lạc với Dada, hắn nói như thế nào? Dada hỏi, hắn nói tử thần chi nhận là vật phẩm nhiệm vụ của hắn, không cách nào bán được. Cái này có thể là lý do của Cuồng Tạc Niết Viêm mà thôi. Lão đại, làm sao bây giờ? Cuồng Ngạo Chiến Thương hỏi. Cuồng Tạc Niết Viêm nói cũng không hẳn là sai đâu. Tử thần chi nhận xác thực là một kiện vật phẩm nhiệm vụ. Về phần có thể bán hay không, cái này cũng không rõ ràng. Tạm thời chỉ có thể như vậy đi. Trước khi tiêu diệt Thiên Sứ Phách Nghiệp, tuyệt không thể phá hư quan hệ hợp tác với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Dada nói, Hắn hiểu được, hắn còn muốn nhờ lực lượng của ngưu nhân bộ lạc để đối phó thiên sứ phách nghiệp, không thể bởi vì việc nhỏ mà hỏng mất việc lớn. Vậy thanh tử thần chi nhận này cứ bỏ qua như vậy sao? Nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục của cuồng tạc niết viêm tiếp xúc hay không? Nói không chừng có thể thuyết phục hắn. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, trước cứ như vậy đi. Được rồi, cuồng ngạo chiến thương cũng không tiện hỏi nhiều, các đứt liên lạc, hướng chỗ Nhiếp Ngôn rời đi nhìn thoáng qua, nhưng sau đó liền xoay người ly khai. Nhiếp Ngôn dùng một cái xác định địa điểm truyền tống đến vùng thảo nguyên ở phía đông của Ma Duệ bộ lạc, nhìn thoáng qua tử thần chi nhận bên trong ba lô, trên người lưu lại cái vật phẩm này, thật sự là một đại họa. Hắn có thể dự đoán được tất cả người chơi của trận doanh tà ác, bọn họ sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Về phần thiên sứ đoạ lạc, ngưu nhân bộ lạc cùng thiên sứ đoạ lạc có rất nhiều lợi ích liên quan đến nhau, tương lai còn có không gian hợp tác rất lớn. Thiên sứ đoạ lạc chắc chắn sẽ không vì một thanh tử thần chi nhận mà cùng với Nhiếp Ngôn vạch mặt. Cái này cũng làm cho Nhiếp Ngôn đối với tử thần chi nhận sinh ra hứng thú cực lớn. Rốt cuộc là cái gì làm cho tử thần chi nhận có mị lực lớn đến như vậy? Trong thời gian ngắn kế tiếp, Nhiếp Ngôn không còn bị bán man nhân An Cổ Đức quấy rầy. Hắn đã nhận được nhắc nhở chính xác của nhiệm vụ, mục tiêu là địa điểm ở phía đông nam bộ của Ma Duệ bộ lạc, Ngân Nguyệt Hạp Cốc. Nhiếp Ngôn truyền tống đến phía tây bắc bộ Ma Duệ bộ lạc, ở bên đó công kích một thôn xóm, đánh chết hơn 1000 người chơi, sau đó nhẹ nhàng lướt đi. Rất nhanh, hắn nhận được tin tức bán ma nhân An Cổ Đức đang ở phía tây bắc bộ Ma Duệ bộ lạc, mỉm cười, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Nhiếp Ngôn xác định địa điểm truyền tống đến Ngân Nguyệt Hạp Cốc, sau đó tiến nhập vào trạng thái ẩn thân, tránh thoát tầm mắt mọi người, đi vào bên trong Ngân Nguyệt Hạp Cốc. Bên ngoài Ngân Nguyệt Hạp Cốc chỉ là quái vật cấp 120 đến 130, cho nên thường xuyên sẽ có lượng lớn người chơi tổ đội đến chỗ này luyện cấp. Sau khi tiến vào trong Ngân Nguyệt Hạp Cốc, trước mặt xuất hiện đều là quái vật cấp 170 đến 180, cho nên người chơi tới đây luyện cấp là tương đối ít. Xuyên qua một mảnh cây cối rậm rạp, một mảng đất trống lớn ra hiện ở trước mắt Nhiếp Ngôn, phía trước là một thôn xóm, chỉ có lả tả vài tòa kiến trước, làm bằng cỏ tranh. Hệ thống, người phát hiện bộ lạc xà yêu, hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy trên đất trống có một ít xà yêu đi đi lại lại, chúng nó nửa người dưới là thân rắn, nửa người trên là hình tượng nhân loại trần truồng, có 6 cánh tay dài trắng kiện, trong tay cầm các loại vũ khí như đao, kích, là một ít sinh vật tinh anh cấp 180. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị tới gần, thanh lý hết những xà yêu này, hắn phát hiện, những xà yêu kia đang rối loạn, giống như bị vật gì đó kinh động, hướng tại phương hướng kia nhìn lại, nhìn kỹ lại, trong đám xà yêu này có người nào đó đang hoạt động, trong lúc này lại có người, chẳng lẽ là cái đoàn đội nào đó đang dẹp quái. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng ẩn thân, chậm rãi đi tới, hắn rốt cục cũng nhìn rõ, bên kia cũng không có đoàn đội gì, mà là một tên người chơi đạo tặc. Nhìn tướng mạo của hắn, hẳn là một tên vong linh đạo tặc. Tên vong linh đạo tặc kia giơ đoàn cung lên, sư sư sư bắn ra vài cái tên, chúng mấy con xà yêu. Một đám xà yêu lập tức bị chọc giận, tê tê lè lưỡi ra, hướng tên vong linh đạo tặc kia vây lại. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tên vong linh đạo tặc kia lập tức hướng về phía sau chạy như điên, đem mấy cái quyển trục ném ra. Phía sau lập tức xuất hiện từng cái hỏa tường, những con xà yêu kia sau khi đụng phải hỏa tường, trên đầu liền bay lên một đám giá trị thương tổn. Những hỏa tường này tạo ra thương tổn, rõ ràng cao tới 2-3 vạn, xem ra những thứ người này dùng cũng không tệ lắm. Có người hỗ trợ thanh lý những xà yêu này, Nhiếp Ngôn cũng gặp ít phiền toái hơn, hắn hướng bên trong thôn xóm nhìn lại, chỉ thấy trên đất trống nơi vị trí trung tâm, có một con xà yêu hình thể to lớn hiện ra trong tầm mắt. Đây chính là mục tiêu của Nhiếp Ngôn, xà yêu vương lĩnh chủ biến dị cấp 180. Nếu như đụng phải lĩnh chủ ác ma hóa, có lẽ Nhiếp Ngôn còn có thể khiếp sợ, lĩnh chủ ác ma hóa quá mạnh mẽ, nếu như chỉ là linh chủ biến dị, Nhiếp Ngôn vẫn dám thử một lần. Tên vong linh đạo tặc kia còn đang chuyên tâm đối phó xà yêu bình thường, tốc độ của hắn rất nhanh, đang không ngừng chạy vòng quanh hỏa tường để lẫn trốn, nhưng so sánh với tốc độ của Nhiếp Ngôn vẫn là không cùng một loại đẳng cấp. Bất quá tốc độ di chuyển của hắn dùng để đối phó với đám xà yêu bình thường cùng tinh anh này cũng coi như là đầy đủ rồi. Nhiếp Ngôn mở ra cực hiệu ẩn nấp, nhanh chóng tới gần tên vong linh đạo tặc, mở ra một cái siêu cấp điều tra. Nhìn thấy tên của tên vong linh đạo tặc này, Nhiếp Ngôn sửng sốt một chút. Cái tên vong linh đạo tặc này gọi là Long Hoàng Thiên Hạ, cấp 147. Chứng kiến tên của hắn, một ít trí nhớ từ trong đầu hiện lên, kiếp trước người này quả thật là một người rất nổi tiếng, không có gia nhập bất luận cái công hội hoặc đoàn đội gì, bình thường đều chỉ là một mình luyện cấp. Ngoại trừ chức nghiệp chiến đấu ra, hắn còn là một trong những người chơi nghề nghiệp luyện kim cấp bậc tông sư hiếm hoi thuộc về phe tà ác, tại phương diện luyện kim thuật đạt được thành tựu lớn lao. Người này nổi danh nhất không phải là năng lực chiến đấu của hắn, cũng không phải luyện kim thuật của hắn, mà là phi hành tọa kỵ của hắn, là một đầu huyết long, cùng với tên của hắn hợp lại một chỗ, đã trở thành một tồn tại vô cùng đẳng cấp. Nhiếp Ngôn còn nhớ rõ, con huyết long này cấp cao nhất chính là cấp 9, ở kiếp trước vô cùng khang hiếm phi hành tọa kỵ, cái thành tựu này đã là rất giỏi rồi, bình thường phi hành tọa kỵ đạt đến cấp 6, cấp 7 đã là không tồi rồi. Ở kiếp trước, thời điểm mấy lần hỗn chiến, Long Hoàng Thiên Hạ đánh thuê cho thiên sứ đoạ lạc, cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp đánh qua mấy trận, còn Huyết Long này làm cho Thiên Sứ Phách Nghiệp tổn thất thảm trọng, dưới sự vây công của vài chục con phi hành tọa kỵ, ngang nhiên giết hại 6 con phi hành tọa kỵ cấp 5, sau đó thong dong rời đi, trải qua vài chiến dịch, để cho tên của Long Hoàng Thiên Hạ cùng Huyết Long đã trở thành ký ức vĩnh hằng trong lòng của tất cả các người chơi. Nhiếp Ngôn phòng trừng, đầu Huyết Long này cùng với Ám Dực Chi Long là sinh vật cùng một bậc, về phần đẳng cấp, trước mắt Ám Dực Chi Long mới thất giai, cách bát giai còn kém một chút xíu nhưng không cách nào đột phá được, có thể tưởng tượng, lúc ấy một con Huyết Long cấp 9 là tồn tại cường đại đến cỡ nào. Chứng kiến Long Hoàng Thiên Hạ đang không ngừng dẫn quái soạt quái, cách 50m phía trước đi tới đi lui, nếu như dùng cực hiệu ẩn nấp ẩn thân đi qua, Nhiếp Ngôn có thể trong tình huống Long Hoàng Thiên Hạ không phát hiện ra mà đem hắn xử lý, nhưng là, lúc này Nhiếp Ngôn có chút chần chờ, không biết kiếp này Long Hoàng Thiên Hạ có lấy được Huyết Long hay chưa. Nếu Long Hoàng Thiên Hạ có Huyết Long cấp 9, vậy thì có chút phiền toái, cân nhắc một lát, vẫn là không nên tự dưng đem chọc đến một tên cường địch, nhưng Xà Yêu Vương gần trong gang tấc, nếu Long Hoàng Thiên Hạ cứ một mực trong không đi, cái này để cho Nhiếp Ngôn không có chút nào yên tâm đi đối phó Xà Yêu Vương. Nhìn Long Hoàng Thiên Hạ đang bận rộn, Nhiếp Ngôn tiềm hành đến vị trí cách Long Hoàng Thiên Hạ chừng 5-6m gì đó, đột nhiên hiện thân. Long Hoàng Thiên Hạ vừa mới ném xuống một quyền trục liệt diễm, đang chuẩn bị lui về phía sau, chợt phát hiện bên cạnh cách không đến 5m có một người hiện ra, hắn lại càng hoảng sợ, dùng một cái tật phong bộ, rút lui ra xa cự ly hơn 10m. Một con xà yêu hướng bên này đi tới, không thấy tung tích của Long Hoàng Thiên Hạ, liền đưa ánh mắt tập trung lên trên người Nhiếp Ngôn, hắn lập tức huy động vũ khí trong tay, dương nanh múa vuốt hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Nhiếp Ngôn lui về phía sau vài bước, sử ra một cái ảnh huyễn ám sát, thân thể biến ảo thành một đám hư ảnh, phù một tiếng, huyết tinh chi chủy trong tay đánh trúng vào người xà yêu, sau đó là một cái kích khuỷu tay, bùm một tiếng, con xà yêu này bị đánh bay ra ngoài. Cuồng tạc niết viêm, Long Hoàng Thiên Hạ thất thanh nói, sau khi lướt đi hơn 10 mét, hắn mới dám dừng lại. Cuồng tạc niết viêm rốt cuộc muốn làm gì? Long Hoàng Thiên Hạ trầm tư một lát, hắn bị Nhiếp Ngôn hù dọa, chỉ bằng năng lực vừa rồi Nhiếp Ngôn lặng yên không một tiếng động tới gần hắn trong cự ly 5 mét, làm hắn không phát giác gì. Nếu Nhiếp Ngôn muốn giết hắn đã xong đời. Cuồng tạc niết viêm hiển nhiên thả hắn một con đường sống. Long Hoàng Thiên Hạ chậm rãi hiện thân hình ra, nhìn về phía cuồng tạc niết viêm, hai người bốn mắt nhìn nhau, huynh đệ, con xà yêu vương này ta muốn, liền cho ta xử lý như thế nào? Nhiếp Ngôn mở miệng nói, dưới chân của hắn đã ngã 3 bộ thi thể xà yêu. Long Hoàng Thiên Hạ có chút mê mang, nếu như cuồng tạc niết viêm đến đây chỉ vì xà yêu vương, bọn họ thuộc về trận doanh bất đồng, Nhiếp Ngôn đưa hắn xử lý là được rồi, vì cái gì còn muốn phiền toái như vậy? Bất kể như thế nào, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ cuồng tạc niết viêm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có lẽ cuồng tạc niết viêm là người như vậy, căn bản không phải người thường có thể lý giải được. Dù sao ta cũng không đánh xà yêu vương, ngươi cứ tự cầm lấy đi. Long Hoàng Thiên Hạ nói, thẳng đến hiện tại, hắn vẫn còn như đang nằm mơ, nhưng Nhiếp Ngôn thả hắn một con đường sống, hắn cũng không muốn nói mấy lời yếu thế. Cảm ơn, Nhiếp Ngôn trực tiếp hướng chỗ xà yêu vương đi tới. Người này thật sự chuẩn bị đối phó xà yêu vương. Long Hoàng Thiên Hạ giật mình nghĩ thầm, hắn ở trong này đã luyện cấp hơn 5 ngày, biết rất rõ xà yêu vương là tồn tại cao như thế nào. Có lẽ cuồng tạc niết viêm thật sự có năng lực đối phó xà yêu vương, chính là hắn sẽ không lo lắng thời điểm khi hắn đối phó xà yêu vương mình sẽ ẩn thân đi tới đánh lén hay sao, hay là hắn cuồng vọng tự đại đến mức xem nhẹ sự tồn tại của mình. Long Hoàng Thiên Hạ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Ngôn, im lặng thở dài, được rồi, ngươi thành công. Vừa rồi Nhiếp Ngôn thả hắn một con đường sống, hắn tự nhiên cũng không còn mặt mũi nhân lúc Nhiếp Ngôn đối phó xà yêu vương thì đi đánh lén Nhiếp Ngôn. Ta lại muốn nhìn ngươi làm sao đối phó với xà yêu vương, Long Hoàng Thiên Hạ thầm nghĩ, vẫn ở bên cạnh đánh giết những xà yêu tinh anh kia, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng chỗ vị trí của Nhiếp Ngôn nhìn lại. Nhiếp Ngôn đối với Long Hoàng Thiên Hạ cũng không phải là không có phòng bị, nhưng khi nhìn vào trong mắt của hắn, Nhiếp Ngôn liền cảm giác được Long Hoàng Thiên Hạ là một người cực kỳ cao ngạo, bằng không cũng sẽ không tham gia bất kỳ công hội đoàn đội gì, kiên trì một mình độc hành, người ngạo khí thường thường khinh thường đi làm những việc trơ trẽn xảo quyệt, cho nên Nhiếp Ngôn chắc Long Hoàng Thiên Hạ sẽ không đi lên quấy nhiễu mình giết xà yêu vương. Thân hình của xà yêu vương cao tới 5m, làn da có màu xám như đá, giống như một pho tượng bằng đá to lớn, trên 6 cánh tay phân biệt nắm đao, kiếm, kích, xiên, lang nha bổng, côn gỗ, uy phong nghiêm nghị. Hắn quậy quậy cái đuôi, thong thả chuyển động, kỹ năng triệu hoáng bóng dáng thích khách đang còn trong trạng thái làm lạnh, tạm thời không cách nào sử dụng. Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư ra, đi tới cách xà yêu vương chừng 100m. Xà yêu vương phát hiện Nhiếp Ngôn, đôi mắt như chuông đồng không ngừng trừng lên nhìn về phía Nhiếp Ngôn, song phương tiến vào trạng thái giằng co. Long Hoàng Thiên Hạ ở một bên đánh giết quái tinh anh, một bên hướng chỗ Nhiếp Ngôn nhìn lại, nhìn thấy Nhiếp Ngôn công khai đi tới trước mặt xà yêu vương trong khoảng cách 100m, không khỏi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ cuồng tạc niết viêm muốn cùng xà yêu vương chính diện đánh nhau, cái này quả thật là hành vi muốn tự tìm đường chết, nhưng là cuồng tạc niết viêm không làm chuyện mà mình không nắm chắc, hắn càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ cuồng tạc niết viêm thật có thể xử lý xà yêu vương. Xà yêu vương rít gào một tiếng, hướng Nhấp Ngôn xông tới. Thời điểm hắn di chuyển, có một loại cảm giác như đất rung núi đổ. Long Hoàng Thiên Hạ hướng chỗ Nhấp Ngôn nhìn lại, nhìn qua hết thảy làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Nhấp Ngôn chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, càng không ngừng thả người bay lên, công kích ở trên người Xà Yêu Vương. Chỉ thấy Xà Yêu Vương liên tiếp bại lui, thân thể bị đánh đến không ngừng ngửa ra sau, ngã trên mặt đất, thật vất vả mới bò lên, vung vũ khí lên công kích, nhưng công kích của nó lại không có cách nào đánh trúng lên trên người Nhấp Ngôn được. Trong đầu Long Hoàng Thiên Hạ hiện lên một chữ, nhanh như điện trước. Hắn cho rằng tốc độ đạt đến cấp bậc kia chỉ là ở bên trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự có người đạt đến. Thuộc tính của cuồng tặc Nết Viêm rốt cuộc mạnh tới trình độ nào? Hắn lập tức nghĩ tới bộ sáo trang A3 khắc, thanh kiếm trạch ân nạp đức, cười khổ một cái, có trang bị cường đại như vậy, thuộc tính rất mạnh cũng là chuyện đương nhiên. Nhấp Ngôn thông dong mà né tránh công kích của Xà Yêu Vương, mặc dù Xà Yêu Vương công kích như cuồng phong bạo vũ, hắn vẫn có thể tìm thấy bên trong làn công kích dày đặc kia một khe khoảng trống, sau đó dùng kỹ năng liên kích đánh mạnh lên người Xà Yêu Vương. Nhìn Nhấp Ngôn vô số lần đem Xà Yêu Vương đánh ngã, Long Hoàng Thiên Hạ không khỏi lẩm bẩm một tiếng, người này còn là người sao? Ở trong mắt người chơi bình thường, Xà Yêu Vương quả nhiên là vô địch, nhưng lại bị Nhấp Ngôn đùa giỡn như thế, cái này hoàn toàn phá vỡ nhận thức từ trước đến nay của Long Hoàng Thiên Hạ. Cùng tặc Nhất Viêm quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoại trừ ban thân Nhấp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư cũng không ngừng dùng kỹ năng công kích từ xa tạo ra thương tổn cho Xà Yêu Vương. Mỗi khi Nhấp Ngôn bị Xà Yêu Vương công kích, sau đó Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư liền kịp thời sử dụng kỹ năng trị liệu, đem giá trị thương tổn của Nhấp Ngôn kéo về. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, lượng máu của Xà Yêu Vương bị Nhấp Ngôn hao tổn chỉ còn sót lại chừng 10%. Xà Yêu Vương lâm vào trạng thái cuồng bạo, da toàn thân hiện lên màu đỏ rực, tần suất công kích của nó tăng nhanh lên rất nhiều. Dưới công kích dày đặc của Xà Yêu Vương, Nhấp Ngôn lập tức có chút cảm giác như lấy trứng trọi với đá. Phốc phốc hai tiếng, trên đầu của hắn bay lên hai cái giá trị thương tổn hơn 2 vạn. Nếu như không phải trên người được Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư gia trì thần thánh thủ hộ cấp 16, khả năng là hắn đã xong đời rồi. Một cái thuật trị liệu đã rơi vào trên đầu Nhấp Ngôn, làm máu của hắn hồi phục đến giá trị tràn đầy. Nhấp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, một bên điều chỉnh chỗ đứng của mình, một bên đem chủy thủ trên tay đổi thành kiếm trạch ân nạp đức. TT, Xà Yêu Vương lè lưỡi ra, đuổi theo không bỏ. Nhấp Ngôn lui về phía sau 2 bước, vừa mới đem Xà Yêu Vương dẫn tới khoảng cách giữa hai tòa kiến trúc, khẽ quát một tiếng, phá diệt trảm, 10 đạo kiếm khí thật lớn chém xuống, đồng thời đã rơi vào trên người Xà Yêu Vương, bùm một tiếng, Xà Yêu Vương đã trúng một cái trọng kích, vội đạp lui về phía sau mấy bước, không cách nào đứng vững được. Nhấp Ngôn thả người nhảy lên, lại lần nữa đổi về huyết tinh chi chủy, mở ra vô hạn liên kích, đá chân, kích khuỷu tay, bối thứ, liên tục không ngừng đem Xà Yêu Vương quật ngã trên mặt đất, từ không trung nhảy xuống. Chủy thủ trong tay hùng hăng đâm vào chỗ 7 tấc của Xà Yêu Vương, máu tươi vẩy ra ngoài, lượng máu của Xà Yêu Vương rốt cuộc chạm đáy, thân thể liền ngã xuống mặt đất. Trong số các lĩnh chủ biến dị, Xà Yêu Vương vẫn tương đối dễ dàng đối phó, bởi vì phòng ngự của nó đặc biệt yếu nhược, lúc Nhấp Ngôn công kích cũng dễ dàng tạo thành hiệu quả đánh lui. Nhấp Ngôn ở dưới thân thể của Xà Yêu Vương nhét lấy vật phẩm, ngoại trừ một kiện bao cổ tay á truyền kỳ cấp 180 dành cho chiến sĩ, cùng một cái chìa khóa bằng đồng da, không có phát hiện những thứ gì khác. Chiếc chìa khóa bằng đồng này lớn cỡ chừng ngón tay cái, trên mặt hiện đầy các đường vân được chạm khắc rất cẩn thận tỉ mỉ, hẳn là chìa khóa của cái bảo dương nào đấy. Nhiếp Ngôn đang nghĩ ngợi làm như thế nào tìm được cái bảo dương kia, chỉ thấy tinh hồn của bối nội đặc hướng phía trước mặt bay đi, đoán chừng là dẫn dắt hắn đi đến chỗ nào đó. Nhiếp Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Hoàng Thiên Hạ ở phía xa xa, đi theo đằng sau tinh hồn bối nội đặc, trực tiếp ly khai. Long Hoàng Thiên Hạ nhìn thấy bóng lưng Nhiếp Ngôn chậm rãi biến mất tại nơi cuối thôn, nhìn thi thể Xà Yêu Vương nằm trên mặt đất. Hắn đã không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc này, Nhiếp Ngôn làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hắn nhìn huyết long bên trong không gian sủng vật của mình, không biết khi nào thì hắn có thể đạt tới trình độ như là cuồng tạc Nhiếp Viêm. Cuồng tạc Nhiếp Viêm thực lực cường đại, có thể để hắn không ngừng khiêu chiến các nhiệm vụ có độ cao khó, thậm chí một ít nhiệm vụ cấp truyền kỳ khác, thu hoạch một kiện lại một kiện siêu cấp trang bị, những siêu cấp trang bị này càng làm cho hắn cường đại hơn, đem người chơi bình thường càng kéo ngày càng xa. Muốn đuổi theo bước chân của cuồng tạc Nhiếp Viêm, muốn trả giá bao nhiêu gian khổ, phần lớn người chơi đều không thể nào lý giải được. Một ngày nào đó, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Long Hoàng Thiên Hạ kiên định thầm nghĩ, tiếp tục buồn bực đi giải quyết đám quái tinh anh này, rời khỏi cái thôn kia. Nhiếp Ngôn đi theo phía sai tinh hồn bối nội đặc, đi hơn nửa canh giờ, tiến nhập vào trong một cái hắc động. Đây là một cái động rất lớn, không gian cũng cực kỳ rộng rãi. Trong này có rất nhiều Xà Yêu tinh anh cấp 180, kết thành quần thể đông đến dọa người, thường xuyên tụ tập thành hàng trăm hàng ngàn, quả thực chính là một cái xà quật. Đoàn đội bình thường căn bản không cách nào đem chúng nó thanh lý sạch sẽ. Nhiếp Ngôn hoặc là dùng tiềm hành, hoặc là dùng bò sát giới chỉ, vượt qua chúng nó, mất gần hơn 1 giờ, rốt cục tiến nhập vào một chỗ không gian còn khổng lồ hơn, trong này đã không có Xà Yêu hoạt động, bởi vì không gian quá rộng rãi, tầm mắt nhìn trong bóng tối của Nhiếp Ngôn đã không thể nào nhìn được hết. Hắn gọi Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư ra, chỉ huy Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, Thánh kỵ sĩ Lai phất tư vung đại kiếm trong tay lên, một cái quang cầu màu trắng bay lên không trung, bạch quang chiếu sáng cái đại động này, nhìn qua hết thảy làm cho Nhiếp Ngôn trợn mắt há hốc mồm. Một cỗ thi thể chi chu khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của hắn, cỗ thi thể này cao tới hơn 10 mét, bị phong hóa đã có chút mục ruỗng, ở trên mặt đất rơi không ít tro cốt, thế nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn hết sức đồ sộ, nó tựa như hóa thạch thời viễn cổ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuổi. Dần dần đi tới dưới bụng thi thể chi chu này, thánh kỵ sĩ Lai phất tư lại lần nữa dùng một cái kỹ năng thánh quang, bạch quang chiếu rọi, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, cỗ thi thể chi chu này đã sớm hóa đá, trên mặt hiện đầy dày một tầng đá bụi. Thi thể chi chu này rất có thể chính là chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư. Hướng phía trước mặt đi một đoạn, nhìn thấy trên một khoảng đất trống trước mặt có một loại giống như ma pháp trận gì đó, trên mặt đất bị người nào đó dùng sơn vẽ lại một cái đồ án lục mang tinh trận, thời gian đã lâu rồi nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Sau khi đến gần mới phát hiện những ký hiệu này là bị khắc vào trên tảng đá, không cách nào lao đi. Tinh hồn bối nội đang tiếp tục hướng phía trước mặt bay đi, bay tới phía trên ma pháp trận, đúng lúc là vị trí đối diện với trung tâm của ma pháp trận. Đột nhiên trong lúc đó, ma pháp trận như là bị khởi động, hào quang màu trắng lóng lánh nổi lên vô cùng đẹp mắt, đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Nhiếp Ngôn ngạc nhiên nhìn biến hóa trước mặt, chỉ thấy tinh hồn bối nội đặc đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, nó không ngừng tách ra, từ 1 biến 3, từ 3 biến 9, số lượng càng không ngừng gia tăng, mới qua một lát, đã biến thành ngàn vạn, tựa như đom đóm đầy trời, vô cùng đồ sộ. Chúng nó dần dần trôi nổi lên, bay tới không trung, lần lượt thẩm thấu vào trong thi thể chi chu này, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chỉ dẫn của tinh hồn bối nội đặc. Liên tục hai đạo bạch quang từ trên người Nhiếp Ngôn phát sáng lên. Nhiếp Ngôn nhìn lại đẳng cấp của mình, đã là cấp 155. Hiện tại loại cấp bậc này, mỗi một lần Nhiếp Ngôn thăng cấp đều vô cùng khó khăn, phải cần rất nhiều điểm giá trị kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, rõ ràng thăng liền hai cấp, vậy mà ngoài ý muốn hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Nhưng mà thông linh chi phủ đâu? Nhiếp Ngôn hướng bốn phía tìm tòi, chỉ thấy bên cạnh thạch động nằm một bộ hài cốt đã bị phong hóa thành khô lâu, trên tay của nó còn cầm một cái hộp gì đó. Hắn đi tới, đem cái hộp này cầm lên, cái hộp chỉ lớn cỡ bàn tay, không biết là nó được dùng bằng kim loại gì mà tạo thành, toàn thân đều là màu bạch ngân, trên mặt có cải khóa. Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới chiếc chìa khóa vừa rồi mới đánh chết xà yêu vương đạt được, đem cái chìa khóa này đặt vào, rất vừa vặn, chỉ nghe xoạch một tiếng, cái hộp được mở ra, ở bên trong cái hộp đặt một tờ phù chú lớn cỡ bàn tay, lấy ra dán làm giấy có hình chữ nhật màu hoàng kim, vẽ một ít phù chú làm cho người ta không hiểu. Thông linh chi phù của chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, nhìn thấy tấm phù chú này, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi kích động, lần trước dùng thông linh chi phù bối nội đặc, triệu hồi ra lĩnh chú bối nội đặc, làm cho Nhiếp Ngôn thám thiết cảm nhận được sự cường đại của thông linh chi phù. Chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư so với lĩnh chủ bối nội đặc, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Nhìn một chút thuộc tính của cái thông linh chi phù này, thông linh chi phù, vật phẩm truyền kỳ, vật phẩm đặc thù, sau khi sử dụng, có thể triệu hoán ra chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, duy trì liên tục 3 giờ. Thời gian làm lạnh kỹ năng 60 ngày tự nhiên. Chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, lĩnh chủ cấp 200, huyết lượng 50 triệu phần 50 triệu, yêu cầu sử dụng 5 ma cung sư, 20 đại pháp sư, 3 vật thông linh, 1 pháp trận. Chứng kiến thuộc tính của thông linh chi phủ này, Nhiếp Ngôn ngược lại hút một hơi lãnh khí, sinh vật cường đại, tấm thông linh chi phủ này tuyệt đối là một kiện dị bảo. Thông linh chi phủ bối nội đặc trước đó, Nhiếp Ngôn đã không cần, trình tự triệu hoán hắn quá rườm rà, còn phải bố trí pháp trận chuyên môn, để cho một đống lớn người chơi đại pháp sư đến làm phép mới có thể triệu hoán, thật sự có chút phiền toái. Triệu hoán đi ra cũng chỉ là lĩnh chủ cấp 100 mà thôi, hiện tại đẳng cấp người chơi tinh anh của các đại công hội đa phần đều vượt qua cấp 130, hao phí lớn như vậy chỉ triệu hồi ra lĩnh chủ cấp 100 thật sự là không có lời. Mà chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, cái này là lĩnh chủ cấp 200, đối với người chơi bây giờ là một tồn tại không thể nào vượt qua, vẫn có một chút giá trị triệu hoán. Trong một đoạn thời gian ngắn tiếp theo, bọn họ đều đừng nghĩ đạt tới cấp 200. Trước khi hắn đạt đến cấp 200, tấm thông linh chi phù này vẫn còn rất giá trị. Nhiếp Ngôn đã có thể tưởng tượng được, sau khi người của Thiên Sứ Phạch Nghiệp cùng với người của tập đoàn Thế Kỷ nhìn thấy chi chủ nữ hoàng Phỉ Na Tư này hiện ra, sẽ sợ hãi đến mức nào. Thu hoạch không tệ, hắn đem tấm thông linh chi phù này thu vào, bỏ vào trong ba lô. Sau khi Nhiếp Ngôn thu tấm thông linh chi phù này xong, huyệt động kịch liệt chấn động, trên không một tảng đá lớn rớt xuống, cái động này muốn sụp đổ, hắn tranh thủ thời gian mở ra tật phong bộ, hướng ngoài động chạy như điên, rầm rầm rầm. Sau lưng truyền đến thanh âm huyệt động toàn bộ sụp đổ, ở bên ngoài huyệt động đám xà yêu đều loạn hết cả lên. Trong lúc này không cách nào sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục, Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh tránh né đám xà yêu này, lướt ra khỏi huyệt động, chạy như điên ra mấy trăm mét, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện huyệt động đã hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Tiếp nhiệm vụ này gần 2 năm, cuối cùng cũng đem nhiệm vụ này làm hoàn thành, lấy được thông linh chi phù chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư tha thiết ước mơ, tâm tình Nhiếp Ngôn không khỏi vui sướng rất nhiều, đem ám dược long gọi đi ra. Thả người nhảy lên, Ám Dực Chi Long mở cánh ra, đằng không mà lên. Kế tiếp là bảo tàng Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ. Trong khoảng thời gian này hắn góp nhặt không ít tư liệu có liên quan đến bảo tàng Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ, hắn đã biết được vị trí đại khái. Vết thương trên người Ám Dực Long đã hoàn toàn khép lại, khoảng cách lên bát giai cũng không còn xa. Nhấp Ngôn mơn trớn lên trên lân phiến của Ám Dực Chi Long, một cỗ khí tức lạnh buốt xuyên thấu qua bàn tay truyền đến. Thời gian qua lâu như vậy, theo các địa đồ phi hành thú cưỡi liên tục mở ra, tỷ lệ phổ cấp phi hành thú người của các người chơi càng ngày càng cao. Bởi vì Nhiếp Ngôn đặt tâm tư trên người Ám Dực Long hơi ít, đã thật lâu không có gọi về, Ám Dực Long đã rớt khỏi vị trí thứ nhất trên bảng phi hành thú cưỡi. Tại trận doanh quang minh, có 5 con phi hành tọa kỵ có thể cùng đối đầu với Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn được, thậm chí vượt qua Ám Dực Long. Kể cả Bát Sa Bát Tử Hỏa Phượng của Tạ Giao, Thất Giai U Linh Long mới vừa lấy không được bao lâu của Tiếu Dung không phải vì ta. 3 con phi hành tọa kỵ còn lại có 1 con là của Cuồng Chiến Liên Minh, còn có 2 con khác là của các người chơi tự do. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cấp bậc của Ám Dực Long đã bị rớt xuống một ít, nhưng trong ba lô của Nhiếp Ngôn còn có một ít tinh hạch hệ hắc ám, thậm chí có mấy thứ tốt như là long tinh. Ám Dực Long đã hoàn toàn khỏi hắn, đã có thể tiếp tục cho nó thăng cấp được rồi. Dùng xong những vật này, Ám Dực Long ít nhất có thể tấn giai đến cấp 8 đỉnh phong. Nhiếp Ngôn lấy ra vài miếng tinh hạch hệ hắc ám, vứt cho Ám Dực Long. Ám Dực Long ngẩng đầu lên nuốt xuống dưới, cắn thành mảnh nhỏ. Sau khi ăn xong những tinh hạch hệ hắc ám này, khí thế trên người Ám Dực Long nhanh chóng kéo lên, nó đã bắt đầu đánh sâu vào bát giai. Hy vọng Ám Dực Long có thể đột phá, tấn cấp đến bát giai. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, bay lên trên cao, trên bầu trời chỉ là một mảnh hắc ám, không có có một tia ánh sáng, không một ai có thể phân biệt được phương hướng. Nhiếp Ngôn chỉ có thể để cho Ám Dực Long phi hành ở tầng dưới thấp. Tiếng gió thét gào bên tai, Ám Dực Long chở Nhiếp Ngôn vượt qua. Ám Dực Long toàn lực bay nhanh, tốc độ vẫn tương đối kinh người. Vì tránh né bán ma nhân An Cổ Đức đuổi bắt, Nhiếp Ngôn phải tiếp tục dương đông kích tây, hấp dẫn chú ý của bán ma nhân An Cổ Đức. Sau đó lại lén lút tiến đến thăm dò bảo tàng Anh Tắc Nhĩ. Trong Ma Duệ Bộ Lạc có một chỗ đầm lầy, một nhóm người chơi của chúng thần bộ lạc hơn 20 người đang soạt quái luyện cấp. 2 tên bán thú nhân chiến sĩ dẫn một đám u quỷ tới, dùng trảo phúng giữ chặt giá trị thù hận của chúng. Đằng sau, pháp sư bắt đầu ra tay, cả đội ngũ cũng là tính ngay ngắn trật tự. Có lẽ chỉ mất không đến 5 phút nữa, bọn họ có thể xử lý hết mấy con u quỷ này. Trong lúc bọn họ đang tập trung giết quái, ở trên không trung cách đó không xa, một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng bay tới gần. Là vật gì? Bọn họ thất kinh, đội hình lập tức tan rã. Đằng sau, mục sư bởi vì không kịp trị liệu, làm cho 2 tên bán thú nhân chiến sĩ ở phía trước bị giết chết, nằm trên mặt đất. Đám u quỷ phát động tiến công, điên cuồng vồ tới. Bọn họ chạy trốn tứ tán như điên. Chỉ thấy một con sinh vật phi hành có hình thể khổng lồ bay vút từ vị trí cách mặt đất không đến 20 mét, tạo ra khoảng gió lốc mạnh mẽ trong khu đầm lầy, khiến người chơi đứng dưới mặt đất bị quật cho ngã trái ngã phải, đứng không vững. May mắn, sinh vật phi hành này không công kích bọn họ, mà là bay vút qua, rất nhanh liền biến mất trong bóng tối phía xa. Là thứ gì vậy? Một tên pháp sư hỏi trong kinh đội, giọng nói vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi. Ám Dực Long, là Ám Dực Long của Cuồng Tạc Niết Viêm, một tên song kiếm sĩ nói. Cuồng Tạc Niết Viêm, người xác định? Nhất định là Cuồng Tạc Niết Viêm. Nhanh lên, nói cho lão đại. Rất nhanh, bọn họ liền truyền tin tới cho Thần Vương. Cuồng Tạc Niết Viêm đang ở U Quỷ Ao Đầm, người này rốt cuộc muốn làm gì? Thần Vương trầm tư nói. Cuồng Tạc Niết Viêm vẫn luôn đứng ở Ma Duệ Bộ Lạc không đi, ta cảm thấy hắn nhất định đang làm nhiệm vụ gì đó. Lưu Phong đứng ở một bên suy đoán nói. Có đạo lý. Lão đại, chúng ta có cần truyền tin tức này cho bán ma nhân An Cổ Đức không, để cho hắn đi đối phó Cuồng Tạc Niết Viêm? Thần Vương lắc đầu nói, chúng ta đưa tin tức cho bán ma nhân An Cổ Đức, chờ bán ma nhân An Cổ Đức đi tới đó, Cuồng Tạc Niết Viêm đã truyền tống chạy mất, như vậy chắc chắn sẽ khiến cho bán ma nhân An Cổ Đức nổi giận, tự chúng ta nghĩ ra cách gì đó thì hơn. Trong lòng Thần Vương luôn có cảm giác sợ hãi bán ma nhân An Cổ Đức vô cùng sâu sắc, nhưng mà người của chúng ta căn bản không đối phó được với Cuồng Tạc Niết Viêm. Lưu Phong nói, ngay cả bán ma nhân An Cổ Đức đều không bắt được Nhiếp Ngôn, để Nhiếp Ngôn trốn thoát, trong số bọn họ còn ai có thể bắt được Cuồng Tạc Niết Viêm? Thú cưỡi của Cuồng Tạc Niết Viêm chính là Ám Dực Long. Trong đầu Thần Vương lóe lên một ý hỏi. Ừ, căn cứ người chơi nhìn thấy truyền tin lại, đúng là nó. Ám Dực Long của Cuồng Tạc Niết Viêm hiện tại đang ở cấp bao nhiêu? Trước mắt biểu hiện là cấp 7. Thần Vương gật đầu. Thú cưỡi phi hành cấp 7, tuy cấp bậc khá cao nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong thời gian gần đây, chúng thần bộ lạc đã có đến hơn 3.000 con thú cưỡi phi hành, trong đó có 130 con cấp 6. 10 con thú cưỡi phi hành cấp 6 cũng đủ để xử lý một con thú cưỡi phi hành cấp 7. Nếu như không thể chiến thắng tên kia trên đất bằng, vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể làm một trận không chiến với Cuồng Tạc Niết Viêm. Tuy thú cưỡi phi hành của Ngư Nhân bộ lạc có số lượng cao hơn nhiều so với chúng thần bộ lạc, nhưng là hai bộ lạc, một cái trên mặt đất, một cái trong lòng đất, cách xa nhau ngàn dặm, Ngư Nhân bộ lạc không thể nào phái thú cưỡi phi hành đến tiếp viện được. Chú ý mật thiết hướng đi của Cuồng Tạc Niết Viêm, đệ tử diễm dỡ huân chương của công hội xuống, đi phá đám Cuồng Tạc Niết Viêm. Nếu như không thể giết được Cuồng Tạc Niết Viêm, ít nhất cũng phải xử lý Ám Dực Long. Nhớ kỹ, Hành động lần này, tuyệt đối giữ bí mật. Thần Vương nhìn thoáng qua vài thành viên chính của công hội, nói, cuồng tạc Niết Viêm sớm muộn cũng sẽ là kẻ địch lớn của chúng thần bộ lạc. Hiện tại, có thể giảm bớt thực lực của cuồng tạc Niết Viêm, tương lai có thể giảm bớt không ít việc. Đã rõ, người chơi phía dưới đáp lời. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long bay vút qua u quỷ ao đầm, phía trước mắt không rõ là chỗ nào. Nhiếp Ngôn mở ra bản đồ của ma duệ bộ lạc, tra xem thông tin, đi qua u quỷ ao đầm, trước mắt có một cứ điểm, cũng không rõ là của công hội nào. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị vượt qua tòa cứ điểm này, xa xa, hai con thú cưỡi phi hành từ từ bay về phía hắn. Bọn họ phát hiện Nhiếp Ngôn, cũng không có né tránh, mà là lập tức đi lên chắn ở ngay trước mặt. Xem tình hình này, bọn họ hẳn là cố ý công kích ám dực long của hắn. Muốn chết, thân thể Nhiếp Ngôn mạnh mũi cúi thấp xuống. Ám dực long đột nhiên tăng tốc, vọt thẳng về phía hai con thú cưỡi phi hành trước mặt, là hai con U Minh Hắc Ưng cấp 6. U Minh Hắc Ưng từ trước đến nay nổi tiếng với tốc độ nhanh, chúng nó có tính công kích rất cao, hung ác tàn bạo, móng vuốt sắc bén kèm theo sát thương có tính ăn mòn, thậm chí có thể cào vỡ vảy của sinh vật phi hành họ rồng. Ám dực long thả người đập xuống, hai con U Minh Hắc Ưng đột nhiên lật nghiêng một cái, hoàn mỹ né tránh công kích của ám dực long. Chúng nó giáp công ám dực long từ hai phía. Nhiếp Ngôn thấy người chơi ở trên lưng hai con U Minh Hắc Ưng, nhưng do ánh sáng quá mờ, hắn nhìn không rõ bề ngoài của đối phương. Bọn họ vừa đến, liền lập tức tấn công hắn, hiển nhiên đến có chuẩn bị, có lẽ là vì tử thần chi nhận. Nhiếp Ngôn thao túng ám dực long bay lên cao, quay cuồng một vòng, tránh thoát đòn giáp công của hai con U Minh Hắc Ưng. Ba con thú cưỡi phi hành dây dưa với nhau ở trên không trung, phát hiện một con U Minh Hắc Ưng nhào tới theo hướng chính diện, trong lòng Nhiếp Ngôn trầm xuống. Hắn không thao túng ám dực long tránh đi, mà là nhanh chóng để ám dực long điều chỉnh vị trí. Ám dực long một vút vồ tới, phủ một tiếng, móng vuốt cứng rắn của ám dực long chộp vào móng vuốt của con U Minh Hắc Ưng này, tạo ra một tiếng vang giòn, móng vuốt của U Minh Hắc Ưng bị nó bẻ gãy. Con U Minh Hắc Ưng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đập cánh tránh thoát ám dực long, xoay người bay đi. Nhiếp Ngôn lập tức thao túng ám dực long đuổi theo, chỉ cần 2 phút, liền có thể giết chết con U Minh Hắc Ưng này, lấy được tinh hạch hệ hắc ám. Ám dực long càng đuổi càng gần, chỉ cách con U Minh Hắc Ưng này 5 mét, chung quanh, phạm vi 100 mét, đột nhiên xuất hiện 20-30 con thú cưỡi phi hành. Loại sinh vật nào cũng có, đẳng cấp đều là cấp 6, bị bao vây, Nhiếp Ngôn dùng mình, ở chỗ này, ánh sáng không tốt lắm, tầm mắt của hắn rất có hạn, cho nên đám thú cưỡi phi hành kia đến gần những 100 mét mới phát hiện ra, mà lúc hắn phát hiện, đã muộn, không kịp thu ám dực long trở lại. Thời khắc nguy cơ như thế này, Nhiếp Ngôn biểu hiện ra sự tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều, vẫn tiếp tục đuổi theo con U Minh Hắc Ưng này không bỏ. Nhiếp Ngôn nhảy từ trên lưng ám dực long lên, tay trái bắn một sợi tơ nhện, giật mạnh một cái, xuất hiện ở trên lưng U Minh Hắc Ưng. Người chơi ngồi trên lưng U Minh Hắc Ưng phát hiện Nhiếp Ngôn vọt tới, liền lập tức đứng lên, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một tia ánh sáng lạnh lóe lên ở ngay cổ họng của hắn. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, thân thể từ trên lưng U Minh Hắc Ưng rơi xuống, huyết tinh chi chủy trong tay phải của Nhiếp Ngôn nhanh như tia chớp đâm vào đầu của